Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2978, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 48. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-H. Hai người các ngươi giúp trường học xử lý chút khẩn cấp sự tình. Có thể chứ, đương nhiên có thể, Từ Phan cười nói, chỉ cần cùng với Tiểu Nhã, đều được, Tiểu Quả bên cạnh ngươi có Túc Qua cùng Tiểu Đằng bảo hộ. Chúng ta rất yên tâm, Đường Quả, lại còn ở trước mặt nàng tú lên ân ái đến, Bạch Tiểu Uông, Quất Đại Miêu, các ngươi cũng lưu lại đi. Đường Quả suy nghĩ một chút nói, các ngươi giúp đỡ trường học xử lý chuyện khẩn cấp, nơi này là ta trường học, không cho phép những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật đến làm phá hư. Ta còn phải đọc sách, gâu gâu gâu, Bạch Tiểu Uông đối với Đường Quả vẫy đuôi, ý là đồng ý cái này phân phối. Mèo ô, Quất Đại Miêu cắn cắn thịt tốt tốt móng vuốt, cũng đồng ý, bọn chúng đồng thời nhìn qua Tiểu Quy Quy. Đường Quả giải thích, Tiểu Quy Quy chạy chậm, giúp không được gấp cái gì, còn là lưu tại bên cạnh ta đi. Sau đó Tiểu Quy Quy chậm rãi duỗi ra một cái đầu. Nhìn Đường Quả một cái, Đường Quả lão sư cũng cảm thấy, Tiểu Quy Quy xác thực rất chậm, không giúp đỡ được cái gì. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là có lớn như vậy, đến lúc đó vội vội vàng vàng, một đầu rùa đen thật chạy không nhanh. Mụ mụ, để chúng ta cũng ở lại đây đi. Lúc này, phòng học bên ngoài xuất hiện hai cái tiểu nữ hài. Lớn lên là giống nhau như đúc, xinh đẹp vô cùng, mặc ánh vàng rực rỡ y phục, tay cầm pháp trượng, mụ mụ, môn phái đệ tử, chúng ta đã phân công đi ra ngoài. Hiện nay vốn là từng cái địa phương, đều có chúng ta uyển ước phái đệ tử trông coi, sẽ không xuất hiện náo động. Chuyện này, là Đường Khuê an bài hai cái này tiểu cô nương đi làm. Toàn bộ đồng học, bao quát lão sư xoát xoát nhìn chằm chằm Đường Quả. Nhất là chơi game các bạn học, ai không biết uyển ước phái thanh danh a, nghe nói. Rất nhiều muốn gia nhập uyển ước phái người, đều thất bại, lão sư rất hiếu kỳ. Hỏi lớp trưởng, các ngươi chuyện gì xảy ra? Là bởi vì Đường Quả đồng học còn nuôi hai cái nữ nhi sao? Hắn nhưng biết, chơi cái trò chơi này nuôi nhân vật càng nhiều, càng là đốt tiền, xem bọn hắn trên thân trang bị, chỉ sợ không ít tiền đi. Đoán chừng là thật nhiều phòng nhỏ tiền. Không phải, lão sư, Đường Quả đồng học hẳn là trên giang hồ trong truyền thuyết cái kiêu uyển ước phái môn chủ Quả Quả Tương. Nghe nói, nàng lúc trước xuất thủ liền là 10 khối trưởng môn lệnh. Thuộc hạ có 1 vạn số đệ tử, từng cái thực lực, trang bị, tọa kỵ đều là nguyên bộ đỉnh cấp. Lớp trưởng nhiệt huyết kích động nói, lão sư ngươi cứ yên tâm đi. Tất nhiên Quả Quả Tương tại lớp chúng ta, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngươi vừa rồi nghe nói đi, Quả Quả Tương hai cái nữ nhi, đã an bài đệ tử đi giữ gìn vốn là trật tự. Vì lẽ đó, chúng ta thì tuyệt đối là an toàn. Lớp trưởng nhìn Đường Quả ánh mắt, càng ngày càng sùng bái, càng ngày càng nóng rực, không nghĩ tới thân thể không tốt Đường Quả. Vậy mà làm như vậy một kiện đại sự. Hắn quá bội phục, chúng ta tại uyển ước phái phù hộ xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Lão sư đang nghe 1 vạn tên đệ tử, đều cường đại như vậy thời điểm, tâm cũng yên ổn xuống dưới. Cái kia Đường Quả đồng học, lão sư đối với Đường Quả, nhìn một chút Đường Quả bên người hai cái tiểu cô nương. Bộ dáng cũng liền 9 tuổi bộ dáng đi, người hai cái nữ nhi. Có khả năng cùng lão sư đồng thời đi trợ giúp trường học sao? Đường Quả nhìn bên cạnh hai cái tiểu nữ hài, có chút đau đầu, phất phất tay, các người ưa thích đi thì đi thôi. Nàng nuôi hai cái này nữ nhi, tính tình dã vô cùng, không có việc gì liền đi ra ngoài chém quá, chính là vì thăng cấp, tựa như là không hài lòng lắm Túc Qua đẳng cấp, lập tức liền phi tốc bắt đầu tăng trưởng giống như, cách chương.